Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163 đương lá chắn thịt người. Bá Phong chỉ nhìn đến Đại Ly ở trong nháy mắt đứng dậy che ở cầm cơ trước mặt. Rồi sau đó đôi mắt một trương, đó là tràn ra huyền diệu vầng sáng. Cái loại này quang, hắn chỉ ở một ít cao nhân trên người xem qua, a. Bạch diện quỷ thân thể vặn vẹo lên, phát ra tiếng kêu rên. Lúc đó, Đại Ly đôi tay véo ấn, dám khi dễ ta người. Đánh chết ngươi. Oanh, vòng eo thô xâm bạch lôi đình liền như vậy cực kỳ bạo ngược đến bổ xuống dưới. Đem bạch diện quỷ bao trùm ở bên trong. Một cái chớp mắt thời gian, rơi xuống ngay sau đó quỷ châu. Đại Ly thân thể chợt lóe, đem quỷ châu chộp vào lòng bàn tay. Một bên, thân thể chớp động hạ, biểu bắn về phía Phong Túy Tâm bọn họ bên kia. Một bên hô lớn nói, cầm cơ, tiếp tục đánh đàn, những người khác hộ pháp. Hộ pháp, Bá Phong theo bản năng đến liền đứng ở cầm cơ trước mặt. Dường như xuất từ bản năng dường như, cái này hành động làm chính hắn thần sắc hơi biến hóa hạ. Âm thầm nhìn Đại Ly vài lần, trong lòng nói thầm nói. Chẳng lẽ tiểu tử này trời sinh có làm người thần phục mị lực? Ta như thế nào liền ma xui quỷ khiến đến dựa theo nàng lời nói làm đâu, cũng không kịp nghĩ lại. Quỷ loại đã sát tiến lên đây. Cầm cơ cầm đã đoạn. Nghe được Đại Ly thanh âm đó là hơi cười khổ. Đang muốn nói cái gì? Đột nhiên, Phong Túy Tâm cao giọng hô. Tiếp cầm, nguyên lai là Phong Túy Tâm chính mình cũng có một phen cầm. Hơn nữa là pháp khí, chỉ nguyên tự nàng chính mình cũng xưa nay thích cầm nghệ. Ngẫu nhiên đánh đàn mấy đầu cũng là di tình dưỡng tính. Nhưng là nàng như vậy xuất thân, bình thường cầm cũng chướng mắt, đó là mua một phen pháp cầm. Tuy rằng từng có với xa hoa chi hiểm nghi, nhưng là hiện giờ nhưng còn không phải là có tác dụng sao. Đa tạ, cầm cơ tiếp được cầm, một bên nói lời cảm tạ. Một bên hai chân một khúc, cũng mặc kệ dưới thân bùn đất dơ bẩn, đó là trực tiếp ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt sờ cầm huyền, cầm nhạc khởi. Vãng sinh chú, bên này, cầm nhạc tương trợ, bên này người liền sĩ khí đại trấn lên, mà Đại Ly bọn họ bên này lại là lâm vào khổ chiến bên trong. Bởi vì bức yêu quỷ so với bạch diện quỷ lợi hại quá nhiều quá nhiều. Phía trước một cái đỉnh trạng thái bạch diện quỷ đều có thể đứng vững bọn họ. Huống chi là càng cường bức yêu quỷ. Ước chừng có 4 cái trúc cơ kỳ đến người vây công. Lại là bị phản áp chế. Phong Túy Tâm hơi nhíu mày. Tựa hồ ở trần chờ cái gì. Mà Văn Kinh Trần nhìn sắc trời. Thấp giọng quát. Đến nhanh hơn bước chân. Thời gian chờ không được. Thời gian. Bởi vì giờ phút này ánh trăng đã hoàn toàn huyết hồng. Liền kém bên kia một tia, cũng chính là đường cong bên cạnh còn có một tia chỉ bạc. Tưởng cũng biết đó là quỷ loại lui tới cùng cường thịnh tốt nhất thời gian. Nếu bọn họ lại bị vây lâu một ít, chớ nói chạy không thoát bức yêu quỷ hạ sát thủ, chính là mặt khác ác quỷ cũng sẽ phân dũng mà đến. Tức khắc, mọi người đều là khẩn trương lên, xuống tay càng thêm không lưu tình. Ngày thường giấu đi quý giá đan dược là từng viên lấy ra tới nuốt vào. Đại Ly không có đan dược, chỉ có bùa chú, dùng bùa chú mãnh tạp. Phải biết rằng bùa chú công kích tốc độ có thể so nhân loại tu sĩ mau nhiều. Bởi vì cung cấp đã dự trữ tốt công kích, căn bản không cần vận chuyển thời gian. Chỉ cần một chút chân khí kích hoạt liền có thể, cùng súng máy dường như... Cho nên cũng là dựa vào bùa chú như vậy liên tục công kích. Liên lụy ở cái này ác quỷ. Nếu không mọi người khẳng định bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng là như vậy một mặt kháng đánh cũng không phải biện pháp. Phong Túy Tâm hô. Ta có thể bố trí phong đô quỷ tuyệt trận trừ bỏ này ác quỷ. Nhưng là yêu cầu thời gian. Chịu không nổi quấy dày. Như thế nên như thế nào? Đây là muốn xem những người khác có thể hay không liên lụy trụ cái này ác quỷ. Cho nên nàng dùng dò hỏi ngữ khí, rốt cuộc không phải chính mình cấp dưới. Nàng không thể quá mức cường thế, Văn Kinh Trần nghe vậy. Đó là ánh mắt sáng ngời. vừa muốn nói chuyện, tính lên. Đại Ly là nhất chấn định một cái. Phía trước gia nhập chiến cuộc về sau. Phong Túy Tâm đám người xem nàng nhờ họa được phúc. Đại biên độ đột phá. Đó là đại hỷ. Cũng yên tâm làm nàng lên sân khấu. Nhưng là cũng không đem hy vọng đặt ở trên người nàng. Giờ phút này. Nàng đôi mắt nhàn nhạt nheo lại. Bỗng nhiên bước chân đi phía trước một vượt. Trong lúc nhất thời đó là phá mọi người liền thành công phòng tuyến. Ở kinh không đám người cho rằng nàng chúng ta thời điểm. Nàng đã nhằm phía bức yêu quỷ. Kia một bộ hồng y. Không biết vì sao. Tại đây một khắc có vẻ cực kỳ yêu diễm. Văn Kinh Trần thậm chí cảm thấy chính mình có thể nhìn đến kia trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Thượng nghĩa vô phản cố, Đại Ly. Mọi người tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Bức yêu quỷ đã vui mừng quá đỗi. Hảo cái da thịt non mịn tiểu tử. Làm ta ăn thỏa thích. Nói. Đó là một móng vuốt cào xuống dưới. Cuốn tùng tùng hắc khí. Liền trong tích tắc đó. Đại Ly thân thể giật tràn ra hung mãnh huyết khí. Huyết hồng một mảnh. Khí thể nồng đậm đến giống như là thiêu đốt ngọn lửa. Tức khắc đem nơi hắc ám này nhiễm ra một mảnh hồng khanh. Huyết lưỡi hái chém vào móng vuốt mặt trên. Phát ra kim loại tiếng đánh. Xoạt. Nhận quang xoa bức yêu quỷ thân thể. Đại Ly thân thể cũng giống như quỷ mị giống nhau. Né tránh đánh sâu vào. Đều cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ. Ở kinh không đám người xem ra. Đó là giống như yêu quái. Có được trời sinh chiến đấu bản năng. Dã tính. Dũng mãnh. Bén nhọn, mà kia phiến hồng, mới là chân chính làm cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông địa phương, theo lý thuyết tới. Hồng loại này nhan sắc là cực kỳ bất tường. Ý nghĩa huyết tinh nguy hiểm từ từ tin tức, cũng là huyết cùng tử vong đại danh từ. Đặc biệt là quỷ loại, đặc biệt yêu thích hồng như vậy nhan sắc. Đại buổi tối người nếu xuyên một thân hồng, như vậy chiêu quỷ khả năng tính sẽ cao rất nhiều, nhưng mà... Giờ phút này hồng quang vừa ra, những cái đó quỷ loại đều phát ra thảm thống tiếng kêu rên. Ni ma, này không phải cái gì huyết a gì đó, mà là tràn đầy âm sát khí a. Dựa chi, tiểu tử này không phải người, là địa ngục âm sai, là ma quỷ, quỷ loại cũng có sợ hãi người, có thể là khắc chế bọn họ chính đạo người, cũng có thể là giống Đại Ly như vậy cao huyết thống huyết tộc kia không phải khắc chế. Mà là áp chế, quỷ khóc sói gào, chân chính quỷ khóc sói gào. Bất quá bức yêu quỷ thực lực quá cường, vô hạn giảm bớt loại này áp chế chi lực. Đó là cực kỳ khó chịu đến rít gào một tiếng, rồi sau đó triều Đại Ly đánh tới. Bên kia, kinh không phi kiếm, văn kinh trần thuật pháp, đều cự ly xa công tới. Một gần công, hai cái xa công, còn có một cái trận pháp ở chuẩn bị. Đây là càng hoàn mỹ chiến lực đoàn thể. Tiền đề là Đại Ly chống đỡ được bức yêu quỷ. Nói, Đại Ly nếu không phải đột phá tiên đạo tu vi, đạt tới luyện khí 5 tầng đỉnh, hơn nữa huyết tộc chi thân cũng đạt tới tử tước đỉnh. Có rất nhiều cường hãn đột phá. Nàng chưa chắc sẽ xông lên đường lá chắn thịt cùng huyết nghiêu, nhưng là trước mắt. Thật là một cái tuyệt hảo luyện tập cơ hội. Phanh phanh phanh. Yêu quái thân thể vốn chính là cực kỳ cường hãn. Tuy rằng trước mắt cái này bức yêu quỷ chi thân nương một cái linh thú xác chết. Nhưng là cũng như cũ cường hãn thật sự. Đặc biệt là kia quỷ khí. Càng là đáng sợ. Mà Đại Ly đâu. Cũng không sai biệt lắm. Cùng đối phương đua tốc độ cùng lực lượng. Đó là thật đánh nhau kịch liệt. Lúc đó, Đại Ly một tay nắm lưỡi hái. Không nhỏ lưỡi hái ở nàng trong tay giống như là lông chim giống nhau. Tấn mãnh thật sự, đào đào mệnh hướng chí mạng điểm. Mặt khác một bàn tay, lôi quang. Chỉ cần nàng tay trái một nhàn rỗi. Kia lôi đình đó là theo nàng cánh tay nhẹ nhàng một hoa. Ngang nhiên đánh xuống. Lôi, hơn nữa huyết năng. Chính đạo cùng ma đạo giống nhau công kích. Lại là làm bức yêu quỷ kêu khổ không ngừng. Tức giận không thôi, không phải chắn không dưới, giết không được, mà là kiềm chế quá nhiều, bắt không được, đáng chết tiểu tử, ta muốn sống nuốt ngươi. Dù cho như thế, nó cũng phát hiện chính mình căn bản nề hà Đại Ly không được. Văn Kinh Trần hai người ở xa công thời điểm, đã vô pháp ngôn ngữ chính mình chấn kinh rồi, chưa bao giờ gặp qua như vậy đáng sợ năng lực chiến đấu. Rõ ràng thực lực chênh lệch như vậy đại, lại là có thể ở đối phương công tới phía trước liền dường như biết trước đến giống nhau. 100% né tránh. Đây là kiểu gì đáng sợ thiên phú? Chẳng lẽ nàng có biết trước thiên phú? Không có khả năng a. Chính là thần tiên cũng không dám nói những lời này. Trừ phi là, nhìn đại ly bóng dáng. Kinh không thấp giọng nói. Trừ phi là những cái đó đựng tiên ra huyết mạch đến đặc thù thiên phú, bất quá tưởng tượng. Tiên hiệp thế giới cường đạo vô số. Thần tiên hoành hành, bảo vật gì đó cái gì cần có đều có. Bọn họ cũng không thể bởi vì chính mình thiển cận ánh mắt đã đi xuống định luận. Chỉ có thể trong lòng hồ nghi, bọn họ lại không biết. Từ đầu tới đuôi, đều là bởi vì đại ly mở ra đồng thuật bắt trước thiên phú. Bắt trước thành thói quen, thấm vào nhân tâm, đó là sẽ hình thành một loại tuần hoàn. Nàng tự nhiên có thể từ giữa suy tính ra bức yêu quỷ chiêu số. Rốt cuộc thứ này không thể so nhân loại. Không có như vậy nhiều tâm địa gian dảo. Chiêu thức cũng liền như vậy chút. Cho nên nàng mới có thể trốn đến như thế thành thạo. Tuy rằng này đã thực dọa người. Liền ở ngay lúc này, Phong Túy Tâm đã an trí hảo trận pháp. 9 căn trận ký, 36 khối thiên cương thạch. Mặt trên bày ra một đám dùng Phật đạo kinh văn dấu vết Phật pháp. Phong Đô Quỷ Tuyệt trận thành. Đại Ly, mau buông tay. Buông tay, cũng chính là triệt ý tứ. Đại Ly nghe vậy đó là nhướng mày. Hư hoảng nhất chiêu, đó là muốn thối lui. Mặt khác một bên, Phong Túy Tâm đã nắm chắc được tuyệt hảo thời gian điểm. Trận khởi, Phật che chở lòng ta. Chu sát yêu nghiệt, phản âm điệp sướng chung. Trận kỳ quang mang đại phóng. Thiên cương thạch phát ra rộng lớn Phật quang. Hơn nữa đựng tăng nhân ngâm sướng kinh Phật thanh âm, Phong Đô Quỷ Tuyệt trận. Thành, Đại Ly đã một chân đạp ở ngoài trận. Xoay người vừa thấy, đó là nhìn đến kia bức yêu quỷ bị từng điều kinh văn lá vàng trói buộc. Phát ra thảm thiết giống lên một tiếng. Tựa hồ thành, này ác quỷ phải bị diệt. Cũng bởi vì kim quang duyên cớ. Mặt khác quỷ loại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không phải chạy trốn chính là đương trường hóa thành cho bụi. Mọi người ở đây thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, bầu trời nguyệt. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đỏ. Trong lúc nhất thời, này phiến thiên địa bạo khởi bốn phương tám hướng đều có quỷ lệ tiếng động. Lấy mạng giống nhau, không khí ẩm ướt lên. Mọi người đều là nghe thấy được một cổ gay mũi mùi máu tươi. Cái loại này mùi máu tươi nồng đậm đến dường như bọn họ vừa mở miệng là có thể nuốt vào một búng. Máu, đột nhiên, Phong Túy Tâm kiều thanh kêu gọi. Đại Ly, cẩn thận, nói, nàng đã xông lên. Nhưng mà, không kịp bởi vì bầu trời âm nguyệt quan hệ. Kia bức yêu quỷ đột nhiên tránh thoát Phật quang. Hùng mãnh đến chiều Đại Ly đánh tới. Hắn đặc biệt thực thiếu niên này. Bởi vì đối phương cho hắn kiềm chế còn có áp chế nhiều nhất. Liền tính là diêu diệt trừ tương lai uy hiếp, cũng đến trước sát nàng. Cho nên, hắn quyết đoán theo dõi. Cái này giống như yếu nhất thiếu niên, yếu nhất. Đại Ly chính diện đối thượng hung thần ác sát bức yêu quỷ. Môi một nhấp, đồng thuật ba loại thiên phú. Bắt trước là trong đó một loại, cũng là thấp nhất cấp. Nhưng là ở vừa mới đột phá thời điểm. Nàng còn thức tỉnh rồi hai ngoại hai loại, thật mát. Nhìn thấu hết thảy hư giống, thẳng thấu bản tâm, chấn hồn, đồng thuật công kích chi nhất. Ta đảo muốn nhìn uy lực có bao nhiêu đại. Ngoặc kép, hết chương.